Long Châu, chương 44, tác chiến. Góc truyện audio.com. Tên đại hán lăng không mà lao về phía Hắc Vũ và Long Tiêu. Trên tay tụ ra thủy cầu xoáy tít, một chưởng nện xuống khiến cả không khí xung quanh liền bị xé rách. Áp lực đè xuống làm mặt biển chấn động dữ dội. Hắc Vũ đứng trước lực lượng đã lao tới thì chủ động xông lên trước. Trên tay hắn liền xuất hiện một tấm khiên màu đỏ đồng. Toàn thân hắn cũng hiện lên lớp áo giáp màu vàng kim. Thủy cầu trên tay tên đại hán va mạnh vào tấm khiên tạo ra một cơn lốc như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Hắc Vũ chỉ rằng co được giây lát rồi bị lực lượng kia nện văng xuống biển. Tên đại hán thấy vậy thì miệng nhếch lên một nụ cười. Bất quá cũng không được lâu mặt hắn lại trở nên xám lại. Ở trên thuyền, Long Tiêu đã từ bao giờ nhanh như chớp biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn. Trên tay hắn cầm Tử Lôi Bá Đình Thương, mũi thương được lôi quang màu tím bao bọc nhanh chóng đâm về phía tên đại hán. Với tốc độ nhanh chóng cộng thêm việc bị đánh lén bất ngờ, hắn chỉ kịp đưa hai tay được nguyên lực hệ thủy bao phủ lên đỡ lấy. Mặc dù công kích với yếu tố bất ngờ nhưng vì khoảng cách giữa tu vi nên Long Tiêu chỉ có thể làm hắn bị chấn thương nhẹ. Tên đại hán định nhân cơ hội phản công lại Long Tiêu nhưng một lần nữa hắn lại thất kinh khi phát hiện phía sau lưng có một cỗ nhiệt lượng đang lao tới. Gần, lần này hắn phải cấp tốc tạo ra một thủy cầu để đáp trả. Vì được tạo ra cấp tốc nên vũ khí hắn tạo ra chưa đạt tới toàn bộ sức mạnh khiến cho hỏa nham dịch mà Hắc Vũ thi triển không bị triệt tiêu ngay khi vừa va chạm với thủy cầu mà khiến chúng giằng co với nhau. Ngay sau khi tên đại hán vừa quay người lại tung ra thủy cầu thì ngay lập tức một lực lượng lôi đình đập xuống lưng hắn khiến hắn rơi xuống biển như đạn bắn. Nhân lúc tên đại hán tung quay lại, Long Tiêu nhanh như chớp thi triển Bá Đình tích tụ trên mũi thương rồi tấn công khiến hắn không kịp trở tay. Phải nói mặc dù lần đầu tiên hợp tác chiến đấu nhưng Hắc Vũ và Long Tiêu phối hợp vô cùng ăn ý. Thế nhưng bọn hắn chưa thể vui mừng sớm bởi vì bây giờ mặt biển đã xuất hiện một vòng xoáy nước. Vòng xoáy này càng ngày càng gia tăng khiến cho gió không ngừng cuộn. Dường như dự đoán được điều gì, trên tay Hắc Vũ tiếp tục xuất hiện chiếc khiên đỏ đồng. Áo giáp vàng kim lại bao bọc khắp người. Phía bên cạnh, cơ thể Long Tiêu bắt đầu mọc ra bộ vảy rồng màu xanh óng ánh. Trên đầu nhô ra hai sừng. Cả đầu được bao phủ vảy cứng. Tay chân đều mọc ra long chảo. Phía sau xuất hiện thêm cái đuôi. Tay hắn cầm thương trông vô cùng uy dũng. Nếu xét về outfit thì Hắc Vũ thua xa. Hệ thống, đó là thứ gì? Hắc Vũ chứng kiến cảnh này thì ngạc nhiên nên liền hỏi. Đây là trạng thái nhân long chỉ xuất hiện ở con lai của long tộc và nhân tộc. Nghe đến đây thì Hắc Vũ cuối cùng cũng hiểu. Lúc trước Long Tiêu bảo hắn khác bọn chúng hóa ra là như vậy. Điều này cũng giải thích tại sao hắn có tốc độ nhanh như vậy. Lúc này, từ tâm xoáy nước, một bóng đen lao về phía bọn hắn với tốc độ chóng mặt. Trên tay hắn tích tụ hai lực lượng hướng về phía cả hai mà đánh tới. Lực lượng tới quá nhanh khiến cho Hắc Vũ và Long Tiêu chỉ kịp huy động nguyên lực phòng ngự. Lực lượng nổ tung khiến cho cả hai người bọn hắn văng ra xa. Chưa kịp định thần thì tiếp tục hai lực lượng lại nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Hắc Vũ nhanh chóng sử dụng tốc hành né tránh nhưng vẫn bị chấn lực ảnh hưởng. Phía bên kia Long Tiêu cũng kịp tránh đi. Trên không trung lúc này tên đại hán xuất hiện với thân thể hơi chật vật. Trên lưng y phục bị sạm đen, gương mặt hắn lúc này đang vô cùng tức giận. Các ngươi tới số rồi. Hắn thét rồi tiếp tục hướng cả hai mà đánh tới. Hắc Vũ và Long Tiêu nhìn nhau rồi gật đầu. Bọn hắn biết nếu bây giờ không toàn lực ra tay thì nguy vì tên đại hán lúc này cũng đã bộc phát toàn bộ lực lượng của hắn. Chất dịch trong đan điền biến động bao bọc lấy cánh tay của Hắc Vũ. Cánh tay vốn đã có màu đỏ lại càng đỏ thêm vì dung nham. Hắn vận sức tung một quyền với sức nóng kinh khủng về phía tên đại hán. Bên kia, Long Tiêu trong trạng thái nhân long khiến sức mạnh được gia tăng. Hắn xoay thương liên tục quanh người tạo ra một trường sấm sét màu tím bao lấy cơ thể. lôi quang chạy trong cơ thể rồi bị hút vào trong từ lôi bá đình thương. Rồi hắn dậm chân nhảy lên, tay cầm ngọn thương như lưỡi tầm sét bổ thẳng vào vị trí của tên đại hán. Va chạm tạo ra chấn động khủng khiếp khiến nước biển nổ vang tung tóe. Vụ nổ khiến cho bốn lão già đang đánh nhau trên kia cũng phải giật mình. Dư chấn tản đi, trong vụ nổ xuất hiện thân ảnh của ba người vô cùng chật vật. Tên đại hán và Long Tiêu thì còn đỡ. Riêng Hắc Vũ bây giờ vô cùng thê thảm. Vốn hắn là kẻ yếu nhất trong ba người. Sức phòng thủ cũng không bằng Long Tiêu nên bây giờ cũng đã bị trọng thương phần nào. Không còn đủ sức, Long Tiêu tuy khá hơn một chút nhưng cũng đã bị thương đầy mình. Bây giờ kẻ còn sức chiến đấu chỉ còn hắn. Tên đại hán thấy chỉ còn mình Long Tiêu trụ vững thì cố nén thương thế mà cười tà. Hắn cũng không ngờ hai tên tiểu tử này lại khủng như vậy. Có thể vượt cấp đối chiến với hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ còn mỗi ngươi, vậy thì các ngươi chết chắc. Hừ, để xem ngươi có bản lĩnh gì. Long Tiêu gạt máu trên môi rồi lạnh lùng đáp. Hắn lập tức vận công. Trong không gian bỗng vang lên tiếng bò giống. Từ cơ thể hắn, một hư ảnh kim ngưu xuất hiện. Nó gầm to khiến cả vùng biển như chấn động. Rồi Long Tiêu cũng gầm lên theo tiếng rồng. Trong cơ thể hắn, từ những miếng vảy xanh bắt đầu xuất hiện tia chớp. Rồi vô số đạo tử lôi từ thân thể hắn tràn vào hư ảnh kim ngưu khiến nó mang một màu tím ma mị. Tử vong, Long Tiêu siết chặt lấy trường thương, hướng thẳng vào tên đại hán rồi đâm mạnh. Kim ngưu như mũi tên ra khỏi dây lao nhanh về phía gã. Lôi đình nhộn nhạo trong cơ thể nó như một đại quân hiếu chiến. Tốc độ của kim ngưu quá nhanh khiến tên đại hán phải cấp tốc dồn hết nguyên lực của mình để phòng ngự. Thủy cầu cuồn cuộn bao phủ lấy cơ thể hắn. Kim ngưu lao đến thủy cầu bỗng nhiên biến mất không động tĩnh bên trong đó. Im lặng, không một biến hóa, qua một nhịp thở, bên trong thủy cầu xuất hiện những tia chớp tím lập lòe bắt đầu chạy loạn khắp nơi và mỗi lúc một nhiều. Rồi ầm một tiếng quả cầu nước nổ tung khiến lôi điện được giải thoát ra bên ngoài. Bên trong xuất hiện một thân ảnh sạm đen, mình bốc ra khói trắng. Đây là tên đại hán đã bị tử lôi đánh cho tơi bời. Hắn cho rằng thủy cầu có thể bảo vệ hắn nhưng lại không ngờ. Nước chỉ làm cho điện mạnh hơn, hậu quả là hắn bị nhốt trong chính chiếc lồng mình tạo ra. Bị lôi điện đánh đến bất tỉnh, may mắn vẫn còn giữ lại được một tia sinh cơ, Long Tiêu cũng không khá hơn là bao. Lần đầu hắn sử dụng chiêu này nên tiêu hao quá mức là điều không thể tránh khỏi. Ngay sau khi ra chiêu hắn đã đổ gục bất tỉnh, kết quả trận chiến có thể nói là lưỡng bại câu thương. Lão Tam, hai tên hải sư bang chứng kiến cảnh này thì cũng không đánh nhau nữa liền lao đến đón lấy thân thể của tên đại hán. Tịnh Từ và lão già kia cũng không tiếp tục ra tay. Bây giờ nếu đánh chỉ càng làm hao tổn thêm đồng thời nãy giờ bọn hắn cũng bất phân thắng bại. Hai tên hải sư bang cũng lập tức cho thuyền rút lui như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắc Vũ và Long Tiêu cũng được đưa về thuyền trị thương. Cách chương.